Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiện tại cần gì phải để chuyện này ở trong lòng? Diệu Tinh, ban đầu làm như vậy là vì anh có nỗi khổ tâm. Tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội để giải thích chứ? Nỗi khổ tâm ư? Diệu Tinh nhíu mi, sau đó cười lên một tiếng. Bởi vì anh có nỗi khổ tâm, cho nên anh có thể đẩy tôi ra, không thừa nhận đứa nhỏ của tôi sao? Diệu Tinh hỏi. Anh chớ có mang nỗi khổ tâm ra để làm cái cớ nữa. Tiêu Lăng Phong, mặc dù anh có nỗi khổ tâm lớn bằng trời đi nữa, cũng không thể lấy đó làm lý do để tổn thương đối với tôi. Anh đừng có nói nữa. Tiêu Lăng Phong vừa mới hé miệng định nói, Diệu Tinh đã cắt đứt lời nói của anh. Tôi cũng đã sớm nói, có phải là anh có nỗi khổ tâm hay không, cũng đã không có quan hệ gì với tôi nữa rồi. Những lời giải thích của anh cũng vậy, tôi cũng không cần. Cho nên, những chuyện này, đề nghị anh không nên lại đề cập tới nữa. Nhưng mà hôm nay anh nhất định phải nói, nhưng mà tôi tuyệt đối không muốn nghe. Diệu Tinh quyết tuyệt, cắt đứt lời nói của Tiêu Lăng Phong. Có lẽ, trong khoảng thời gian này, sự chăm sóc của tôi đã tạo một ảo giác cho anh. Nếu như là vậy, vậy thì tôi chỉ có thể nói, tôi rất xin lỗi. Tôi rất cảm kích anh đã làm hết thảy vì tôi. Lúc này nói lời cảm ơn có lẽ cũng rất đáng thương người. Nhưng mà Tiêu Lăng Phong, tôi không đáng giá để anh phải làm nhiều như vậy. Anh nên đi tìm người phụ nữ khác tốt hơn. Trong lòng anh, em chính là người phụ nữ tốt nhất. Nhưng mà ở trong lòng tôi, anh lại không phải như vậy. Diệu Tinh lạnh nhạt nói ra một câu. Tiêu Lăng Phong nắm cánh tay của Diệu Tinh, từ từ dùng sức. Thế nhưng mà giờ phút này, tay của anh đã không dùng được sức lực nữa. Chưa bao giờ sự tuyệt vọng lại bao vây lấy anh thật chặt chẽ như vậy. Anh nhìn bộ dạng Diệu Tinh vẫn thờ ơ như không, anh động đậy đôi môi. Em vẫn không muốn biết chúng ta. Nếu như không có gì cần nói nữa, xin mời anh hãy buông tôi ra. Tiêu Lăng Phong, tôi không muốn Carla có cái gì đó hiểu lầm đối với tôi. Diệu Tinh nói xong đẩy Tiêu Lăng Phong ra. Tiêu Lăng Phong té lăn ra trên mặt đất, nhìn cánh cửa từ từ khép lại. Anh nhìn theo bóng dáng của Diệu Tinh qua khe cửa ngày càng nhỏ đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Giống như 5 năm trước, bất kể Diệu Tinh ngã xuống như thế nào, anh cũng kiên quyết rời đi. Vừa đi một cái chính là 5 năm. Vậy lần này thì sao đây? Có phải là Diệu Tinh sẽ rời đi bệnh viện hay không? Diệu Tinh về đến nhà liền chui thẳng vào trong phòng tắm, ngăn chặn thật chặt lấy ngực. Rốt cuộc nước mắt của cô chảy ra đã không còn bị khống chế nữa rồi. Diệu Tinh từ từ theo cánh cửa trượt xuống dưới, chôn mặt ở trong khuỷu tay. Laura, em có khỏe không? Carla lo lắng gõ cửa. Trên đường trở về đến đây, một câu nói cô cũng không hề nói ra. Laura, đã xảy ra chuyện gì vậy? Laura, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hả? Giọng nói của Diệu Tinh mang theo giọng mũi nồng đậm. Cô vội vàng lấy nước. À, không có gì. Diệu Tinh trả lời. Sau đó liền không nói gì nữa. Cô từ từ cúi đầu xuống, nhìn ngón tay của mình. Nơi đó còn có một vòng dấu vết màu lam mà cô chưa kịp rửa đi. Cái này là do Tiêu Lăng Phong thừa dịp thời điểm cô ngủ đã vẽ lên. Thời điểm cô phát hiện ra, Tiêu Lăng Phong cười nói với cô, đây là lam bảo thạch. Nhìn thấy cái đó, trong nháy mắt, trong lòng của cô thật sự có một dòng nước ấm áp trào lên. Thế nhưng mà giờ phút này, sự ấm áp qua đi, chỉ còn lại cái lạnh như băng đến thấu xương. Diệu Tinh thay đổi quần áo, nằm ở trên giường. Cô chỉ muốn mình phải ngủ thật nhanh lên một chút, cũng không muốn nghĩ ngợi thêm chuyện gì nữa. Sau lưng cô, chiếc niệm đột nhiên lún xuống. Ngay sau đó, một mảnh ấm áp liền bao phủ tới cô. Carla từ phía sau ôm lấy Diệu Tinh. Thân thể lạnh như băng của Diệu Tinh bên dưới tay anh khiến cho anh giật mình. Laura, em làm sao vậy? Ngày hôm nay anh đã làm khó cho em rồi, có phải không? Sao anh lại nói như vậy? Cô hỏi lại nhưng vẫn không mở mắt ra. Em như vậy là muốn tránh né anh và Tiểu Duệ phải không? Không phải đâu, chẳng qua là vì gần đây cũng không ngủ ngon, cho nên hơi mệt một chút. Em đã suy nghĩ kỹ chưa về chuyện của chúng ta? Diệu Tinh dừng sốt một chút. Cô biết Carla muốn nói gì, nhưng mà gần đây chuyện xảy ra quá nhiều, cô căn bản không có thời gian dành mà suy nghĩ, cho nên cô không dám nghĩ tới. Thấy Diệu Tinh không mở miệng, khóe miệng Carla hơi nhếch lên một nụ cười khổ sở. Thôi được, trong khoảng thời gian này em đã mệt muốn chết rồi, anh trước không làm phiền em nữa. Nhưng mà trước tiên em phải sấy tóc cho khô đi đã, để như thế này thì em sẽ bị cảm mạo đó. Diệu Tinh nhắm mắt lại bất động. Carla nhẹ nhàng giúp cô sấy tóc, sau đó nhẹ nhàng từ phía sau ôm Diệu Tinh vào trong ngực mình. Giờ phút này người mình yêu mến rõ ràng đang ở trong ngực của mình, nhưng mà sao anh lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người lúc này đây lại càng ngày càng xa xôi như vậy? Có phải thật sự anh phải chết thì em mới tha thứ cho anh hay không? Tiêu Lăng Phong! Diệu Tinh sợ hãi kêu lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Giờ phút này trên người của cô tràn đầy đều là mồ hôi. Cô nuốt nước miếng, lau đến lớp mồ hôi hột ở trên đầu. Mẹ! Tiểu Duệ mở miệng gọi cô. Tiểu Duệ, sao con lại ở chỗ này? tại sao con không gọi mẹ tỉnh dậy, con đợi thật lâu rồi ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net